Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 198, nhan sắc này đúng là thần tiên mài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc đúng như đám người Hải Thiếu dự đoán. Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Nghi đang ôm cánh tay của một người đàn ông khác, Mã Trạch đột nhiên hét lên: "Thẩm Tĩnh Nghi, thằng này là ai?" Mã Trạch vội chạy tới với ánh mắt u ám. Anh ta đã coi Thẩm Tĩnh Nghi là người phụ nữ của mình từ lâu nên chiếm được cô ta chỉ là vấn đề thời gian. Hiện giờ khi nhìn thấy người phụ nữ của mình khoác tay người đàn ông khác, làm sao anh ta có thể chịu được? Nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của anh ta, sắc mặt của Thẩm Tĩnh Nghi hơi thay đổi. Cô ta nói, tôi và Lục Thần Y có quan hệ gì cũng không liên quan đến anh. Đây là câu trả lời theo bản năng của Thẩm Tĩnh Nghi, nhưng sau đó cô ta buông cánh tay của Lục Vân ra và nói thêm: Lục Thần Y đã cứu mạng ba tôi nên anh ấy là ân nhân của Thẩm gia. Cô ta không hề sợ Mã Trạch, nhưng cô ta lại sợ Lục Vân bị liên lụy. Thẩm Tĩnh Nghi đã từng chứng kiến Lục Vân giết Hoàng Mi Đại Tiên và cũng biết rằng hẳn không phải là người bình thường, nhưng cô ta không chắc liệu Lục Vân yếu hơn hay mạnh hơn Mã Trạch. Vì thế, khi chưa chắc chắn nên cô ta không muốn Lục Thần Y gặp rắc rối. Tôi thấy là nhân tình thì đúng hơn. Tuy nhiên Thẩm Tĩnh Nghỉ đã đánh giá thấp sự ghen tuông của người đàn ông. Chỉ thấy Mã Trạch hừ lạnh một tiếng và ném ánh mắt dò xét về phía Lục Vân. Thế nhưng giây tiếp theo, anh ta sững sờ. Anh ta vô tình nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đứng sau Lục Vân. Chỉ một góc mặt thôi cũng khiến tim Mã Trạch đập loạn xạ. Nhan sắc này đúng là thần tiên mài. Mã Trạch di chuyển thêm vài bước và khi nhìn rõ thấy Diệp Khuynh Thành rõ hơn, anh ta lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy người phụ nữ này còn xinh đẹp hơn cả Thẩm Tĩnh Nghi. Chết tiệt, sao thằng nhãi họ Lục này may mắn vậy? Mã Trạch càng nhìn Lục Vân lại càng cảm thấy không vui. Đương nhiên là Lục Vân cũng cảm nhận được sự ghen tị của Mã Trạch. Hà đột nhiên ôm Thẩm Tĩnh Nghi vào lòng và vuốt ve vòng eo mềm mại của cô ta rồi nói: Tĩnh Nghi, em, giải thích với kẻ ngốc làm gì? Chúng ta đi thôi. Eo của con gái là bộ phận nhạy cảm. Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Tĩnh Nghi đỏ lên. Ánh mắt của Mã Trạch tràn ngập sự tức giận. Kẻ ngốc, anh ta đường đường là thiếu gia của Mã gia, vậy mà lại bị kẻ khác gọi là kẻ ngốc. Mã Trạch nằm trên mặt đất gào lên. Một cô gái xinh đẹp vội vàng tiến lên đỡ Mã Trạch dậy rồi tức giận nói với Lục Vân: Tên khốn, anh dám đánh Mã thiếu gia. Anh có biết Mã Tam gia là ai không? Chỉ cần dùng một ngón tay là có thể bóp chết anh. Ngay sau đó, một vài tên vệ sĩ lạnh lùng tiến lên. Vốn dĩ bọn họ đi theo Mã Trạch, nhưng vì không để làm phi ẩn buổi hẹn hò của Mã Trạch nên bọn họ đã đứng cách đó khá xa. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cách chương.